Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 54, Trương Nhu. Thăng Tiên Đại Hội bí mật, căn không bưng biết được, cơ hồ tại Thăng Tiên Đại Hội kết thúc ngày thứ hai. Bản đầy đủ liền truyền hướng về thiên hạ các nơi, 300 vũ thánh A, nhất triều toàn diệt, qua Thăng Tiên Đại Hội không phải vì xem lễ. Mà chính là tỷ vô cực âm mưu, tỷ vô cực phải dùng 300 vũ thánh mệnh đến trợ chính mình hóa rắn thành rồng. Độ kiếp thành tiên, 300 vũ thánh chết, nhưng bọn họ còn có mỗi cái gia tộc A, còn có riêng phần mình tông môn A, còn có riêng phần mình quốc gia A. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, trong lúc nhất thời. Đối xích luyện thánh địa cừu oán ngập trời, cỗ này cừu oán hóa thành một cỗ kinh thiên tức giận, các đại thế lực hết thảy đều lộ ra oán giận chi sắc, muốn để xích luyện thánh địa trả giá đắt. Xích luyện thánh địa tứ phương thế lực khắp nơi trần binh biên giới, chỉ đợi thế lực khắp nơi người ra lệnh một tiếng chỉ huy xích luyện thánh địa. Đây cũng là tỷ vô cực phạm nhiều người tức giận, đồng dạng cũng cho thế lực khắp nơi một cái xuất binh lấy cớ, cho xích luyện thánh địa mang đến ngập trời áp lực. Đồng dạng các đại thế lực trong cũng có được tiên nhân tọa chấn, lần này chúng vũ thánh gia tộc hứa hẹn vô số chỗ tốt, một cái tiếp theo một cái tiên nhân được mời động rời núi tiến về xích luyện thánh địa đấu chiến độc long tỷ vô cực. Một cỗ rào rạt ác chiều sắp vọt tới. Đại mãng người nước, đại mãng người việc lớn quốc gia lần này Thăng Tiên Đại Hội duy nhất không đối tỷ vô cực có cừu oán thế lực, bởi vì đại mãng người nước lần này tiến đến Tam Thái Tử không phải chết tại tỷ vô cực thủ trong, mà chính là chết tại Vương Hùng trong tay. Mãng Tam Thái Tử tại Thăng Tiên Đại Hội bắt đầu trước đến cướp đoạt Vương Hùng Thiên Nhãn, bị Vương Hùng phản sát dùng để trấn nhiếp tứ phương vũ thánh. Giờ phút này Mãng Tam Thái Tử tin chết truyền vào đại mãng người quốc hoàng bản cung, nhất thời gây nên một mảnh bi thương. Vương Hùng tiểu nhi đến Thiên Nhãn mà thôi cũng dám giết ta tam đệ phụ hoàng. Hải Nhi tiến đến đem đầu của hắn cắt đến lễ tế tam đệ. Một cái nam tử mặc áo hồng mặt lộ vẻ âm hàn nói: nhị thái tử, Vương Hùng thực lực không thể khinh thường, tam thái tử liền gặp nạn, ngươi cũng không cần qua, quá nguy hiểm. Một cái quan viên lập tức nói: không, ta không sẽ trực tiếp vượt qua, ta hội đi trước tìm bàng thái úy. Ngày xưa bàng thái úy không phải muốn chúng ta phối hợp hắn mấy lần xuất binh sao? Hắn thiếu nợ ta hướng nhân tình, là thời điểm nên đổi. Huống hồ bàng thái úy ước gì Vương Hùng chết, tìm hắn coi như giết không Vương Hùng cũng phải nhượng hắn phải trả cái giá nặng nề. Mãng nhị thái tử sắc mặt âm trầm nói: đại mãng nhân hoàng là một cái uy vũ trung niên nam tử, giờ phút này trong mắt cũng lộ ra một cỗ âm lãnh, giống như đang trầm tư. Bên cạnh một cái quan viên cau mày nói: nhân hoàng, nói đến ngày xưa Vương Hồng tại vị cũng đã giúp ta đại mãng người nước đối kháng qua xích luyện thánh địa, có thể Vương Hồng vừa chết, chúng ta Trần đại nhân, ta biết người trước kia là Đông Phương Phong địa quan viên, có thể lời này của ngươi có ý tứ gì? Xác thực, Vương Hồng sau khi chết, ta hướng không ngừng đào Đông Phương Phong địa nhân tài, càng dùng một số thủ đoạn phi thường. Có thể, chính ngươi không phải cũng từ bỏ ủng hộ Đông Phương Vương Phủ đến ta đại mãng người nước sao? Chính ngươi đều phản bội Đông Phương Vương Phủ, có tư cách gì nói chúng ta làm không đúng? Nước cùng nước ở giữa không có giao tình, chỉ có lợi ích. Ta hướng không có xuất binh Đông Phương Phong địa đã là thiên đại ban ơn, ngươi cảm thấy áy náy? ngươi khi đó vì sao phản bội Đông Phương Phong Địa? Bên cạnh một cái quan viên khinh thường nói, không tệ, Vương Hùng thứ gì, ta tam đệ đem thiên nhãn muốn tới, cũng là vì tốt cho hắn, hắn ngược lại tốt, lợi dụng thiên nhãn hại chết ta tam đệ, thù này sao có thể không báo? Mãng nhị thái tử âm thanh lạnh lùng nói, tốt a, này quan viên khẽ cười khổ, không biết nói cái gì. Phụ hoàng, nhi thần qua tìm bàng thái úy, muốn về phần nhân tình này, đồng thời, vì tam đệ báo thù, nếu là có thể, hài nhi đem ngày đó mắt mang về, cho phụ hoàng làm chủ. Nghe nói, Vương Hùng ngày đó trong mắt, có thể là có ba cật thiên đạo hạt giống a. Mãng nhị thái tử khuyên nhủ, đại mãng nhân hoàng đột nhiên hai mắt nhíu lại, cũng tốt. Lão tam không thể chết vô ích, ngươi lần này đi cẩn thận, mang nhiều một số người. Phụ hoàng yên tâm, mãng nhị thái tử hưng phấn nói, mãng nhị thái tử không có nói thật, Vương Hùng thiên nhãn bên trong là bốn cái thiên đạo hạt giống. Lần này tiến đến, nếu là có thể đạt được Vương Hùng thiên nhãn, đem ba cái thiên đạo hạt giống giao cho phụ hoàng. Thừa thêm một viên tiếp theo tính cả thiên nhãn, chính là chính mình cũng sẽ có được thiên nhãn. Mãng nhị thái tử vội vã điều hành cường giả, hộ tống tiến về Đông Phương Phong Địa, Xích Luyện Thánh Địa. Một trận đại chiến kết thúc, Xích Vân Tử lại lần nữa bị Tị Vô Cực đả thương. Xích Vân Tử, thiên hạ to lớn, chỉ có tôn có thể cho ngươi đất dung thân. Ngươi vẫn là an phận điểm đi. Ngươi trong khoảng thời gian này đã thương thế khôi phục, nhưng bây giờ vẫn như cũ không phải tôn đối thủ. Tị Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Xích Vân Tử che ngực, cha cha khóe miệng máu tươi, mặt âm trầm nhìn về phía Tị Vô Cực, cuối cùng không hề nói gì. Về chính mình trong điện, Tị Không cực kỳ lạnh lùng mắt nhìn Xích Vân Tử, cũng dậm chân về chính mình trong điện. Tại Tị Vô Cực xem ra, Xích Vân Tử chính mình sớm tối có thể thu phục, mà Xích Vân Tử trở lại chỗ mình ở, nuốt một viên thuốc, liệu thương một hồi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ha ha, Tị Vô Cực, sư tôn ta tại thế thời điểm, ngươi tại trước mặt chúng ta cũng là một con chó, ngươi cũng nhớ ta thần phục ngươi. Xích Vân Tử mặt lộ vẻ một cỗ vẻ dữ tợn, cầu thí thăng tiên đại hội, gạt ta Cửu Long đan lô, làm hại ta không có gì cả, còn có cái kia Vương Hùng, thế mà cướp ta thăng tiên đan, còn có nắp lò, không, ta tiên kiếm cũng ở trong tay ngươi, nếu không ta cũng không trở thành bị Tị Vô Cực đánh thảm như vậy. Xích Vân Tử mặt lộ vẻ dữ tợn nói, nghĩ đến thăng tiên đan, liệt hỏa tiên kiếm, Xích Vân Tử cũng là sắc mặt một trận âm hàn. Thăng tiên đan có lẽ đã bị Tô Định Phương cầm lấy đi, nhưng liệt hỏa tiên kiếm là ta, Vương Hùng, đưa ta tiên kiếm, còn có, ta đòi mạng ngươi. Xích Vân Tử mặt lộ vẻ một cỗ dữ tợn, đơn giản thu thập một chút phiên thương thế, Xích Vân Tử liền bước ra đại điện, cưỡi một cái tiên hạc, xông lên trời, trong nháy mắt hướng về Đông Phương Phong Địa vọt tới. Xích Luyện trong điện, Tị Vô Cực đánh bại Xích Vân Tử, trở lại đại điện bên trong. Bên trong đại điện, Lữ Dương đang dùng một số gậy gỗ, thạch đầu trưng bày một số quỷ dị sắp xếp. Lữ tiên sinh còn đang nghiên cứu thăng tiên cốc trận pháp. Tị Vô Cực bãi xuống trường bào, ngồi xuống, chấn thiên âm sát trận. Chúng ta đều khinh thường này Vương Hùng. Khụ khụ, Lữ Dương hai mắt nhắm lại nói. Ồ, những ngày này, ta cẩn thận nghiên cứu một chút lòng đất trận pháp. Này Vương Hùng hảo thủ đoạn a. Trận pháp này vận dụng, thật đúng là xuất thần nhập hóa. Khụ khụ, Lữ tiên sinh ho khan nói. Tiên sinh trận pháp nhất đạo, so Vương Hùng lợi hại đi. Chấn thiên âm sát trận, ngươi hẳn là cũng có thể bố trí ra đi. Tị Không Cực hiếu kỳ nói. ta là có thể bố trí đi ra, nhưng không có hắn đối chấn thiên âm sát trận quen thuộc. Chỉ từ trận pháp này có thể xem ra, Vương Hùng ít nhất bố trí không dưới 100 lội. Ha ha, trận này hắn đã bố trí lô hỏa thuần thanh. Đây là tại Thăng Tiên Cốc, cần tránh đi rất nhiều nơi. Nhưng nếu là bây giờ trấn Đông Thành, ta suy đoán, Vương Hùng nhất định bố trí càng thêm hoàn mỹ đại trận. Coi như thánh chủ tiến đến, cũng chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt. Khụ khụ, Lữ Tiên Sinh lắc lắc đầu nói. Ô, Tỷ Vô Cực kinh ngạc nói. Tính toán, mỗi người sân nhà, khẳng định có lấy chính mình ưu thế. Không đề cập tới hắn. Thánh chủ, ngươi thế nhưng là nhận được tin tức đi. Lần này, bốn phe thế lực phải có xâm phạm. Thế nhưng là khí thế hung hung a. Đến lúc đó không biết đến mấy cái tiên nhân. Lữ Tiên Sinh nhìn về phía Tỷ Vô Cực nói. Tiên sinh có cái gì muốn nói? Tỷ Vô Cực hai mắt hiện ra một tia tà quang. Ta đáp ứng thánh chủ, giúp thánh chủ làm ba chuyện. Đã làm hai kiện, còn có sau cùng một kiện. Thánh chủ chỉ cần phân phó, mặc kệ đến bao nhiêu tiên nhân, ta đều có thể giúp ngươi ứng phó. Hụ khụ khụ khụ. Lữ Tiên Sinh ho khan trông được hướng Tỷ Vô Cực. Tỷ Vô Cực nhìn chằm chằm Lữ Tiên Sinh. Tiên sinh, ta cái này xích luyện thánh địa liền chứa không nổi ngươi. Không phải xích luyện thánh địa dung không được ta, mà chính là tại hạ có huyết hải thâm cừu muốn báo. Lữ Tiên Sinh lắc đầu. Thù, đến cùng cái gì thù? Ta giúp ngươi báo. Tỷ Vô Cực trầm giọng nói. Lữ Tiên Sinh lắc đầu, hiển nhiên không muốn nói. Gặp Lữ Dương không chịu nói, Tỷ Vô Cực sắc mặt một trận âm trầm. Thôi, ngươi không muốn nói coi như. Bất quá, lần này còn không cần ngươi lại ra tay. Tốt a, Lữ Dương gật gật đầu. Còn nói một hồi, Lữ Dương cũng đứng dậy cáo từ ra ngoài. Nhìn lấy Lữ Dương ly qua bóng lưng, Tỷ Vô Cực hai mắt hiện lên một tia hàn quang. Hừ, ta xích luyện thánh địa cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Trấn Đông Thành, Vương Hùng thư phòng. Vương Hùng đứng trước mặt một đám Đông Phương Phong địa quan viên. Vương Hùng trong tay nắm lấy một phong bảng danh sách, bên cạnh có một chồng bài thi. Hạng nhất, Trương Nhu. Vương Hùng nhìn lấy bảng danh sách nghi ngờ nói, đồng thời xuất ra một bên một phần bài thi, cẩn thận đọc. Phần này bài thi nét chữ cực kỳ già dặn, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, logic rõ ràng, chợt một điểm phía dưới, cùng với những cái khác bài thi trong nháy mắt hình thành so sánh. Mà lại, mảnh này bài thi bên trong còn vạch Đông Phương Phong địa một số tai hại, cùng như thế nào đi xử lý, trật tự rõ ràng, vì thượng giai chi đồng, đại vương, đi qua chúng ta nhất trí nhận định, chương này nhu, lực áp sở hữu thí sinh, vì văn thí đệ nhất, mà tu vi của người này tối cao, có vũ thánh thực lực, càng hiếm thấy hơn là, hắn cũng tham gia võ thí luận sách, cũng là thứ nhất, văn trì vũ công. Lần này 3.000 thí sinh, người này đệ nhất, một cái tông lão khẳng định nói. Trương Nhu, Vương Hùng hơi hơi suy tư. Đại vương, cũng là hôm đó, 3.000 thí sinh lãnh tụ, này áo đen cử nhân, rất nhiều thí sinh đều xưng hô hắn là Trương Tiên Sinh. Một cái khác tông lão giải thích nói, nguyên lai là hắn. Vương Hùng mi đầu nhíu lại. Đại vương, phần này bảng danh sách, chúng ta đã kiểm tra đối chiếu sự thật qua mấy lần. Muốn hay không dán thông báo? Người trưởng thượng kia hiếu kỳ nói, dán thông báo đi, sau 5 ngày, còn có thi đình, cũng để bọn hắn sớm làm chuẩn bị. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, một đám tông lão ứng tiếng nói, đợi sở hữu quan viên rời đi. Trong thư phòng, chỉ để lại Vương Trung Toàn một người. Vương Trung Toàn, người phụ trách cẩn thận tra một chút người này. Cô luôn cảm giác có chút ngoài ý muốn. người này tài văn chương, như thế nói trúng tim đen, hẳn không phải là hời hợt hạng người. Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn nói, đại vương nói không sai, bất quá, muốn nói đến đây Trương Nhu, lão nô kỳ thật vẫn là biết một số. Vương Trung Toàn cười nói, ô, Trương này Nhu không phải ta Đông Phương Phong Địa con dân. Ngày xưa du học đi ngang qua Đông Phương Phong Địa, nói thoải mái các nơi học viện, tại Đông Phương Phong Địa tầng gây nên cự đại bạo động. Lão Vương gia đã từng ba lần tự mình đi bái phòng, mời Trương này Nhu tiên sinh rời núi, nhập ta Đông Phương Vương phủ mà không được. Về sau Trương Nhu rời đi, lão Vương gia một trận thở dài, nói đau mất đại tài, này Trương Nhu một người có thể chống đỡ trăm vạn đại quân. Vương Trung Toàn giải thích nói, Trương Nhu một người có thể chống đỡ trăm vạn đại quân. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, người này tài hùng biện vô song, lưỡi đầy gót sen, có thể đem người sống nói chết, người chết nói sinh hoạt. Lão Vương gia nói, người này là ngoại giao thiên tài, chỉ tiếc không thể lưu hắn lại, nghĩ không ra hắn hôm nay lại tới tham gia Đông Phương Phong Địa khoa thi. Đây là đại vương chi phúc a. Vương Trung Toàn cảm thán nói. Ngoại giao, Vương Hùng thần sắc hơi động. Há, đúng, liên quan tới hắn thân thế. Ta nghe lão vương gia đề cập qua. Hắn tựa như là đại tần ngự sử đại phu một cái đường đệ. Vương Trung Toàn nhớ lại nói. Trương Chính Đạo đường đệ. Vương Hùng lần này chân ý bên ngoài. Vâng, nghe lão gia nói, cái này Trương Chính Đạo, Trương Nhu, đều giống như đến từ cái nào đó thế gia, một cái thế gia đại tộc. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là lão nô nghe lão gia nói như vậy trịnh trọng. Cũng rất không minh bạch, thế gia đại tộc có thể có bao nhiêu lợi hại. Lợi hại hơn nữa không phải cũng là muốn phụ thuộc quốc gia hoặc là tông môn. Vương Trung Toàn cười nói. Không, ngươi sai. Ngươi thấy những gia tộc kia, bao quát vương gia chúng ta, kỳ thực đều là bất nhập lưu tiểu gia tộc. Chỉ có thể gọi là lấy gia tộc, không thể để cho lấy thế gia. Thế gia, có một câu, kêu, nước chảy hoàng tộc, làm bằng sắt là thế gia. Ngươi xem qua người nào quốc hoàng tộc truyền thừa hơn vạn năm? Không, chưa từng có, nếu là vạn năm không thể tấn cấp, cũng liền biến mất trong lịch sử. Có thể thế gia khác biệt, thế gia cất bước, cũng là có vạn năm trở lên truyền thừa. Nếu không, không có tư cách gọi thế gia. Vương Hùng trầm giọng nói. A, Vương Trung Toàn ngạc nhiên nói. Trương Nhu xuất từ thế gia nhân tài, không biết năng lực như thế nào. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.